Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1842, Thương Thánh Mạnh Trường Hảo. Ba ngày sau, xe ngựa lái vào Tân Thành bên trong, đối với tòa này thiên hạ võ giả hội tụ hùng thành. Võ phong biêu hãn, bất quá trên đường phố tranh đấu lại là rất ít. Thương Thánh Mạnh Trường Hảo đã sớm là nói rõ, cái này Tân Thành bên trong tuyệt không cho phép động võ. Đạo này cấm võ lệnh truyền ra, thành Tân Thành bên trong chưa hề có người dám động đao kiếm. Tìm một gian khách sạn tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Thượng quan Thiến Thiến chính là đóng cửa không còn gặp người. Bắt đầu điều chỉnh trạng thái, Lý Kỳ Phong cũng là mừng rỡ tự tại. Bắt đầu tỉ mỉ dạy Ngô Phong luyện kiếm, Ngô Phong thiên phú tu luyện cũng là cực cao. Tại Lý Kỳ Phong chỉ điểm phía dưới, tiến triển phi tốc, thời gian từng giây từng phút sói mòn. Sau 7 ngày, Thượng quan Thiến Thiến từ bế quan trạng thái bên trong ra. Ta muốn đi tìm Thương Thánh thỉnh giáo. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí kiên quyết nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến, lên tiếng nói, ngươi cũng quyết định tốt. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, đương nhiên, ta muốn chính diện khiêu chiến Thương Thánh Mạnh Trường Hảo, như thế đến nay ta mới có cơ hội giết chết hắn. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, nếu là ngươi bại đâu? Thượng quan Thiến Thiến nói ra, chết sống có số. Lý Kỳ Phong nói, ta thế nhưng là không thể nhìn ngươi chết đi. Thượng quan Thiến Thiến chậm âm thanh nói ra. Ngươi muốn ngăn cản ta? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, ngươi làm quyết định ta tự nhiên là không có khả năng ngăn cản. Bất quá ta có thể ngăn cản Thương Thánh giết chết ngươi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này một vòng ý cười để Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Một mực lãnh nhược băng xương thần sắc phía trên lộ ra mỉm cười. Tựa như là kia trong gió lạnh nở rộ hoa mai, lại hình như là kia trong ngày mùa đông ấm một bầu rượu. Để người không khỏi say mê trong đó, ngươi cười lên thật đẹp. Lý Kỳ Phong theo bản năng nói, Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Ta đi nghỉ ngơi, Thượng quan Thiến Thiến vội vàng rời đi. Các ngươi muốn khiêu chiến sư phụ ta? Đoạn Đốt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến. Sắc mặt tò mò hỏi, Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói ra. Cái này Tân Thành bên trong có cấm võ lệnh, bất kỳ người nào không được tự mình vận dụng vũ lực. Đã như vậy, ta chính là xin cho Thương Thánh chỉ giáo. Đoạn Đốt gánh tại trên bờ vai trường thương trụ đất, sắc mặt ngoạn vị nói ra, người thật sự chính là không biết cái gì trời cao đất rộng a. Thượng quan Thiến Thiến nói, chỉ giáo cho. Đoạn Đốt cười lạnh nói ra, sư phụ ta là người phương nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Trong những năm này đến đây khiêu chiến sư phụ ta người đều chết rồi. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói ra, ta đến đây hướng Thương Thánh thỉnh giáo, mong rằng ngươi chuyển lời. Đoạn Đốt lắc đầu, nói ra, không được. Vì sao? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Đoạn Đốt cười nói ra, sư phụ của ta ngay tại khổ tu, không thấy người ngoài. Thượng quan Thiến Thiến chân mày hơi nhíu lại, nói ra, cái kia không biết Thương Thánh khi nào xuất quan. Đoạn Đốt cười nói ra, cái này đều nói không chính xác. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta chính là chờ lấy Thương Thánh xuất quan. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở Thượng quan Thiến Thiến bên người, đối với Thương Thánh bế quan khổ tu sự tình trong lòng của hắn tự nhiên là âm thầm vui sướng không. Thôi, không đưa. Đoạn Đốt vừa cười vừa nói, đông đi xuân tới, thời tiết dần dần trở nên ấm áp lên. Vì đợi đến Thương Thánh Mạnh Trường Hảo xuất quan, Lý Kỳ Phong đám ba người chuyên môn tại Tân Thành bên trong mua một kiện tiểu viện. Cẩn thận tỉ mỉ qua thời gian, tại bình tĩnh trong cuộc sống, Ngô Phong một mực ở vào trong tu luyện điên cuồng. Thượng quan Thiến Thiến cũng là xâm nhập trốn tránh, mỗi ngày đều trong tu luyện. Lý Kỳ Phong thì là hoàn toàn không có cái gì muốn tu luyện ý tứ. Trong ngày ngoại trừ đi dạo chính là mua thức ăn nấu cơm, nghiên cứu các loại mỹ vị đồ ăn. Bình thản thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Thời gian 3 tháng đi qua, Thương Thánh Mạnh Trường Hạo rốt cục xuất quan. Dài Thanh Sơn phía trên, nhà tranh, Thượng quan Thiến Thiến lần thứ 2 đi vào cái này nhà tranh trước đó. Có một phen đặc biệt tư vị, lần thứ nhất đến đây thời điểm, nội tâm của nàng bên trong lo lắng bất an, bất ổn. Thế nhưng là, cái này lần thứ 2, Thượng quan Thiến Thiến lại là đã tính trước, rất là yên ổn. Vãn bối Thái Thượng Thanh Cung đệ tử Thượng quan Thiến Thiến đến đây mời Thương Thánh chỉ giáo. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc, Đoạn Đốt đứng ở nhà tranh trước đó. Trong mấy ngày nay, hắn một mực chờ đợi lấy nhà tranh, chỉ sợ cái kia mắt không mở quấy giày sư phụ của mình tu luyện. Lại là không nghĩ tới hôm nay sư phụ của mình muốn xuất quan tin tức cảm giác vừa truyền đi. Cái này Thượng quan Thiến Thiến chính là đến nhà chỉ giáo. Cái này khiến hắn cảm giác được rất là không thể tưởng tượng, thiên hạ này thật đúng là không có sợ chết người, đặc biệt tới tìm chết. Trong túp lều, hoàn toàn yên tĩnh, một thân áo gai Mạnh Trường Hạo tĩnh tọa tại nhà tranh bên trong. Một cây trường thương đặt ngang ở đầu gối của hắn phía trên. Hai mắt mở ra, tinh quang hiện hiện, đứng người lên, trong thân thể trầm muộn nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra. Mạnh Trường Hạo thân thể bỗng nhiên mà động, xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài. Kia một cây trường thương thì là giống như tinh thông linh tính bình thường. Theo sát sau lưng Mạnh Trường Hạo, hai mắt nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến, nói, ngươi đến mời ta chỉ giáo. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ra tay đi, Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Mạnh Trường Hạo. Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên trong lúc đó, Thượng quan Thiến Thiến thân thể bỗng nhiên xông ra, kiếm trong tay đột nhiên ám sát mà ra, Mạnh Trường Hạo thân thể đứng thẳng bất động, thế nhưng là phía sau trường thương lại là uy lực tăng thêm mấy phần uy thế. Không người điều khiển lại là chủ động xuất kích, đón lấy Thượng quan Thiến Thiến kiếm, trong nháy mắt, Thượng quan Thiến Thiến thân thể chính là bị đánh bay, trường thương một khắc không ngừng, thế như lưu tinh hạ xuống, hướng phía trước thẳng tắp đâm ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể lập tức lần nữa bay ngược mà đi. Đoạn Đốt bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tân Thành thế nhưng là ngọa hổ tàng long chi địa. Mình sư phụ một lời cấm võ lệnh liền để cho trong thành võ giả không dám tùy tiện động võ. Không biết có bao nhiêu người đến đây khiêu chiến sư phụ của mình. Thế nhưng là những người khiêu chiến này không có chỗ nào mà không phải là lạc bại. Nhìn chăm chú lên rút lui mà đi Thượng quan Thiến Thiến. Đoạn Đốt trong thần sắc lộ ra một tia thương xót. Phanh thần dụ kiếm ngăn tại trường thương trước đó. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trong tay thần dụ kiếm gắt gao đứng vững trường thương. Không nhúc nhích tí nào. A, Mạnh Trường Hạo phát ra một tiếng giật mình ngữ điệu. Trường thương phía trên uy thế biến mất. Trở lại Mạnh Trường Hạo phía sau. Đã ngươi là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử, hôm nay ta chính là tha cho ngươi một mạng. Lần tiếp theo ngươi lại không biết chết sống đến đây tìm ta chỉ giáo, ta cũng sẽ không khách khí. Mạnh Trường Hạo lạnh giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt rất là khó coi, chậm rãi gật gật đầu, nói ra, lần tiếp theo vãn bối chờ có lòng tin tuyệt đối lại đến thỉnh giáo. Mạnh Trường Hạo chậm âm thanh, nói ra, đừng tới nữa, tới hẳn phải chết,